Chương 311, chiến thắng cạnh lìn, đạt được ý dạ bệ đảo. Cảm tạ tử nhật khen thưởng hoa chi vũ cả rủ hạ cùng mẹ gạ vì nở xỏa không có bởi vì mẹ tùa rột bóng dáng phân thân mà phân thần, ngược lại trực tiếp sử dụng hoa chi vũ. Vô số cánh hoa từ mẹ gạ vì nở xỏa trên người bay ra, sau đó hướng về bốn phía quay về đứng lên. Thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp vài tiếng nhẹ phốc âm thanh, mẹ tùa rột phân thân toàn bộ ở hoa chi vũ dưới sự công kích bể nát. Sau đó một con mẹ tùa rột bị cánh hoa chi vũ cho đánh trúng lùi lại mấy bước. Ngạnh hóa thực vật cả rủ hạ giống to. Theo cả rủ hạ giống to hơn, mẹ gạ vì nở xòa hai chân trước dùng sức nâng lên, sau đó nặng nề rơi đến trên mặt đất, từng cây một lớn đài gìn sắc thiết thụ từ trên mặt đất vương. Cái kia mẹ tùa rột bị ngạnh hóa thực vật trực tiếp từ dưới đáy trực tiếp liên tục trúng mục tiêu. Mục tiêu tập trung, vì nở xòa sử dụng ánh mặt trời liệt diễm cả rủ hạ lớn tiếng hô, ngón tay chỉ hướng mẹ tùa rột. Mẹ gạ vì nở xòa trên lưng đại hoa nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Mẹ tùa rột nhanh lên một chút, sử dụng bảo hộ. Cái lìn chứng kiến mẹ tùa rột liên tục bị mẹ gạ vì nở xòa đại chiêu trúng mục tiêu, lập tức lo lắng hô. Nếu như bị tháng 8 năm 8 không ánh mặt trời liệt diễm trúng mục tiêu, nhất định sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực, không có biện pháp cái lìn chỉ có thể chờ mong với trên sự bảo vệ. Mà đổi thành một bên mẹ gạ vì nở xòa hấp thu ánh mặt trời tốc độ tương đương nhanh. Rất nhanh ánh mặt trời liệt diễm liền thành hình, một đạo màu da cam dương quang liệt diễm từ mẹ gạ vị nở xỏa trên lưng đại hoa đóa trực tiếp phun ra đi. Cái kia ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ một đường trực tiếp cả mặt đất đều bị nghiền ra khỏi một cái kinh rạch, mà lúc này đây mẹ tùa rột cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mẹ tùa rột thân thể phát sinh một đạo lang quang, một đạo màu xanh nhạt lá mỏng xuất hiện tại mẹ tùa rột trước mặt, chỉ là đương dương quang liệt diễm trúng mục tiêu lá mỏng thời điểm. Dĩ nhiên trực tiếp đánh nát lá mỏng, chính diện mệnh trung mẹ tùa rốt. Cương đại ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh quang trụ trực tiếp đem mẹ tùa rốt cho đẩy bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy 5-6 cây đại thụ mới ngừng lại được. Thật là lợi hại, may cùng mẹ ấy đều kinh ngạc nhìn chắc lần này ánh mặt trời liệt diễm, phải biết rằng mẹ tùa rốt thể trọng cũng không nhẹ, cái kia ánh mặt trời liệt diễm lại có thể đem húc bay xa như vậy, có thể thấy được bên ngoài uy lực. Còn như gở rổ vì tại ba con thảo hệ bổ kẹ mẩn thì là hâm mộ nhìn uy phong vì nở xoa, đặc biệt may bùn bạ xoa càng là ước mơ cùng với chính mình về sau cũng có thể trở thành na y lơ y ha y vì nở xoa từ mẹ gạ cha nở dê tha y lui về. Mẹ tùa rột mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là vì nở xoa, bởi cái lìn hai bổ kẹ mẩn đều đã mất đi chiến đấu năng lực, cho nên lần này đối chiến người thắng là cả dù hạ. Cô dù kỳ cùng cái lìn chạy tới mẹ tùa rột bên người xác nhận một cái mẹ tùa rột đã mất đi chiến đấu năng lực về sau, trực tiếp tuyên bố. Vẫn là như vậy lợi hại. Ngươi vì nở xòa thực sự là lợi hại a, cái lìn bất đắc dĩ thu hồi mẹ tùa rột, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Đúng a, đặc biệt vì nở xòa tiến hóa về sau, thật là lợi hại a, mẹ cho đã mắt mạo hiểm đốm nhỏ nói rằng. Mẹ ấy nói không sai, nguyên bản vẫn cùng ta mẹ tùa rột xê xích không nhiều vì nở xòa. Không nghĩ tới ở mẹ gà hệ vô lũ tì hòn về sau, lại có thể đánh bại ta và mẹ tùa rột liên thủ. Cái lìn có chút hâm mộ nói rằng, ngươi cũng không cần hâm mộ như vậy, ngươi cũng có thể đi tìm một cái a gà là cùng mẹ tùa rột cũng là có thể tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tì hòn bổ kẹ mẩn. Nghe nói Sở Ti Vân gần nhất đã tìm được mẹ tùa rột mẹ gà thạch, lần sau gặp được hắn thời điểm, khả năng chính là muốn đối mặt hắn mẹ gà mẹ tùa rột. Cả dù hạ tuy là trong miệng là nói như vậy lấy, thế nhưng đối với Sở Ti Vân cũng không để ở trong lòng. Dù sao coi như là mẹ gà hệ vô lũ ti hòn về sau, mẹ tùa rột cũng sẽ không đột phá thần thú cấp bậc. Ở trên đảo ăn một bữa sau bữa ăn sáng, cả dù hạ một nhóm 5 người tiếp tục hướng về kế tiếp đảo nhỏ xuất phát. Rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm đi tới y dạ bệ đảo bờ Tây Cảng thành thị gì thêm thành phố. May sau đó phải tham gia y dạ bệ hoa lệ đại hội chính là ở nơi này trong thành thị cử hành. Còn như cả rủ hạ bởi vì đã được đến ngũ mai duy bằng huân trường, cho nên cả rủ hạ lần này sẽ không dự định tham gia. Nếu như tiếp tục tham gia nói, may còn không biết lúc nào mới có thể tập đẩy ngũ mai duy bằng. Nơi này chính là ý dạ bệ đảo A Thoạt nhìn vẫn là thật náo nhiệt. Mẹ tò mò nhìn chu vi, hoặc giả nói là tìm kiếm ăn càng cho thỏa đáng hơn làm. Nguyên bản lúc này may cũng giống như nhau, chỉ là bởi vì kế tiếp liền muốn tham gia hoa lệ cuộc so tài. May tâm tư càng nhiều hơn vẫn là đặt ở hoa lệ đại tái mặt trên. không nghĩ tới bởi vì là mình mở thuyền quan hệ dĩ nhiên trước giờ đã tới, khoảng cách thì dạ bệ đại hội còn có 2 ngày mới bắt đầu. Cái lý ngươi chuẩn bị ngày mai đi thẳng về hay là chờ may tranh tài xong trở về nữa đây? Cả rủ hạ vừa rồi cũng đã hỏi qua rồi trên đảo cư dân, từ trong miệng bọn họ biết được tranh tài thời gian ở 2 ngày sau, cho nên mới có hỏi lên như vậy. May, cô dù kỳ còn có mẹ ấy đều khẩn trương nhìn cái lìn, rất sợ nàng trực tiếp cứ như vậy đi trở về. Không có việc gì, ngược lại đều đã đi ra một chuyến, hay là chờ đến may thu được quán quân sau đó, trở về đi. Cái lìn ôn nhu vừa cười vừa nói. May ba nữ nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trực tiếp lôi kéo cái lìn hướng về cửa hàng chạy đi. Xem ra tứ nữ là chuẩn bị ở cái lìn trở về phía trước hảo hảo đi dạo một chút. Cả dù hạ còn có những thứ khác sự tình cần xử lý, cũng không có theo sau, chỉ là thông báo một tiếng, ở bộ kẹ mẩn trung tâm tập hợp thời gian, liền trực tiếp ly khai. Một cái quán trọ nhỏ bên trong, một người mặc nì dạ dùng người cung kính nhìn cả dù hạ, lúc này cả dù hạ đang cặn kẽ nhìn cái này nhân loại mang tới tư liệu. Người này chính là cả hệ tổ mồ thủ hạ chính là nì dạ, chủ yếu phụ trách cái này địa phương công tác tình báo. Cả dù hạ sở dĩ muốn tìm cái này nhân loại, là bởi vì cả dù hạ chuẩn bị thu phục trên cái đảo này một con cổ đại văn trình diễn miễn phí ghi lại cự đại bổ kẻ mẩn. Ban đầu ở ả nìm bên trong xuất hiện to lớn bổ kẻ mẩn cũng liền như vậy mấy con, còn chân chính nguyên bản là to lớn càng là không có bao nhiêu. Cả dù hạ lần này mục tiêu chính là chỗ này ngôi đảo ở trên cự đại cờ lệ đồn, bởi vì ả nìm bên trong nội dung cả dù hạ cũng mau quên sạch. Đối với cự đại cờ lễ đồn chuẩn xác vị trí cũng không tin tưởng, cho nên mới để cái này bên trong thủ hạ tiến hành điều tra. Lúc này cả rủ hạ chính là đang nghiên cứu cái này nhân loại điều tra tới tư liệu. Sau mười mấy phút, cả rủ hạ rốt cuộc xem xong rồi, nhẹ nhàng đem tư liệu bông.